Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 965, đánh vào tạo hóa. 1. Mạc Hà quyết định thật bắt đầu bế quan, hướng tạo hóa cảnh giới phát động xung phong, nhưng bởi vì hắn trước tại đại địa lên lộ mặt, lại để cho không ít người lấy là, vị này nhân tộc đứng đầu đại năng giả. Bây giờ còn chưa có hướng tạo hóa cảnh giới phát động xung phong. Đang tại đại địa lên khắp nơi lắc lư. Đối với lần này, mọi người cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Mạc Hà tồn tại, chỉ cần nơi đó. Đối với trừ nhân tộc ra cái khác các tộc, chính là một loại cực lớn lực uy hiếp. Ngược lại thì Mạc Hà môn hạ Nhâm Vân Đằng. Hắn đoạn thời gian này mới vừa đột phá đến kim tiên cảnh giới. Có thể khắp nơi sóng vốn, liền lập tức bắt đầu khắp nơi tán loạn. Hơn nữa còn phát huy hắn cao siêu năng lực giao tế. Để cho thanh danh của hắn trong vòng thời gian ngắn, thì trở nên được thanh danh vang lên. Mạc Hà đạo tràng trong không gian nhỏ, Mạc Hà cố ý lại cho mình đơn độc phân ra một phiến khu vực. Làm vì mình bế quan nơi, chi sở dĩ như vậy, chính là vì đem mình chia cách mở, sẽ không ảnh hưởng đến trong không gian nhỏ, hiện hữu những thứ đồ khác. Mạc Hà có một loại dự cảm, mình lần này bế quan, nếu như có thể thành công đột phá, như vậy gây ra động tĩnh có thể sẽ rất lớn, tạm thời cố kỵ không được, có thể hiện tại trong không gian nhỏ đồ. Toàn bộ đều sẽ bởi vì mình bế quan mà bị hủy diệt. Tuy nói đối với trong không gian nhỏ những thứ này tiên dược chân quý, Mạc Hà cũng không phải là rất đau lòng. Có thể những thứ này vậy cũng coi là giá trị không rẻ. Hơn nữa còn là hai đứa nhỏ mỗi ngày chuyên tâm xử lý. Tuy y tiện hủy bỏ, không khỏi cũng có chút đáng tiếc. Từ có đột phá dấu hiệu bắt đầu, Mạc Hà liền nghiêm túc hướng tạo hóa cảnh giới phát động xung phong. Vì sao là tạo hóa? Cái vấn đề này Mạc Hà trước đã biết đáp án, nhất là đang tế luyện ra tạo hóa chi bảo sau đó. Đối với mình câu trả lời, Mạc Hà đổi được hơn nữa khẳng định, biết cái gì gọi là tạo hóa, có thể phải như thế nào chân chính đột phá tạo hóa cảnh giới. Cái này nhưng cũng không là một chuyện đơn giản. Dù là Mạc Hà hiện tại đã có như vậy dấu hiệu. Vậy đồng dạng là như vậy. Bất quá, ở có sắp muốn đột phá dấu hiệu sau đó, hết thảy ít nhất thì trở nên được có hành động khả tuần. Chưa đến nỗi dựa vào mình qua loa lục lọi, chân chính bắt đầu bế quan đánh vào tạo hóa cảnh giới. Mạc Hà làm chuyện thứ nhất, cũng không phải là ở mình bế quan khu vực bên trong ngồi xếp bằng. Mà là đem mình đoạn thời gian này, thu hồi số lượng không nhiều vật liệu, lấy ra lại luyện chế mấy kiện pháp khí, sau đó đối với mấy kiện pháp khí tiến hành tế luyện. Mạc Hà làm như vậy mục đích, là vì để cho huyền nguyên hồ lô bên trong sắp thành hình thứ 46 đạo tiên thiên thần cấm. Hoàn toàn thành hình, mình cũng tốt mượn cái này cơ hội, đem đã có hành động có thể theo đột phá dấu hiệu. Đổi được hơn nữa rõ ràng, dựa vào huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm thành hình lúc mang cho mình phản hồi. Để cho mình ở đại năng giả cảnh giới sau tức thậm chí còn đỉnh phong đoạn này tu hành con đường bên. Trong, có thể nhanh chóng lấy được tiến bộ. Đây là Mạc Hà trước cũng sớm đã nghĩ kỹ sự việc. Hết thảy vậy như hắn dự đoán như vậy, dựa vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Tiên thiên thần cấm thành hình lúc mang đến phản hồi. Hắn tu vi ở tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ sau đó. Tốc độ tiến bộ thì trở nên được nhanh vô cùng. Từ đại năng giả cảnh giới hậu kỳ đến đứng đầu đại năng giả cảnh giới. Nửa đường căn bản cũng không có dùng bao lâu. Hiện tại, Mạc Hà chuẩn bị mượn một đạo mới tiên thiên thần cấm thành hình lúc phản hồi. Để cho mình có thể đang so hơi ngắn thời gian, liền có thể bắt đầu đánh vào tạo hóa cảnh giới. Bước ra vậy một bước cuối cùng, còn không có thành hình thứ 46 đạo tiên thiên thần cấm. Bản thân cũng đã hoàn thành xong hết rồi. ở Mạc Hà bắt đầu tế luyện mấy kiện mới pháp khí sau đó. Cái này tiên thiên thần cấm, thành hình tốc độ lập tức đổi được nhanh hơn. Cũng có trước luyện bảo trải qua, Mạc Hà tế luyện cái này mấy kiện mới pháp khí tốc độ rất nhanh. Ở trên tay vật liệu còn không có dùng hết trước, hắn cũng đã đạt thành mình mục đích. Thông qua tế luyện mới pháp khí, để cho huyền nguyên hồ lô bên trong xuất hiện thứ 46 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Làm cái này tiên thiên thần cấm thành hình một khắc kia, Mạc Hà lập tức từ trong ra ngoài, để lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Toàn bộ người khí tức trên người, vậy ngay tức thì phát sanh biến hóa, đổi được hơn nữa khó mà suy tính. Mạc Hà lúc này cũng không đoái hoài thuận lợi lên, còn không có tế luyện hoàn thành pháp khí. Màu xanh lam pháp lực xuất hiện ở hắn hai tay bây giờ. Sau đó hai tay đột nhiên bây giờ dùng một chút lực, rất miễn cưỡng đem một kiện đang tế luyện pháp khí trực tiếp cho tách thành hai nửa, kể cả đã đánh vào đến bên trong một phần chia cấm chế. Vậy một mực cho phá hư hết. Như vậy, cái này kiện còn chưa hoàn thành tế luyện pháp khí, biết hay không đột nhiên bây giờ nổ lên, tiện tay đem bóp bể pháp khí ném qua một bên. Mạc Hà lập tức ngồi xếp bằng xuống, đúng cái ý thức của người chìm đến thức hải bên trong, nho nhỏ thể ngộ cái này huyền diệu khó giải thích đạo vận, chuẩn bị bắt cái này thời cơ. Dọc theo vậy đã mò tới phương hướng dấu hiệu, bắt đầu đánh vào tạo hóa cảnh giới, để ý thức chìm vào đến thức hải bên trong. Sau đó Mạc Hà rất nhanh liền lâm vào một loại vô cùng bình tĩnh trạng thái bên trong. Hết thảy tất cả nghĩ bậy và dục vọng ở cái trạng thái này bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy. Mạc Hà ý thức vô cùng thanh tỉnh, nhưng vừa tựa hồ vô cùng mông lung. Hắn biết mình là ở đánh vào tạo hóa cảnh, có thể tựa hồ đột nhiên bây giờ đối với đột phá tạo hóa cảnh giới lại không có dục vọng gì, chỉ là lý trí nói cho hắn, hắn hẳn tiếp tục đi về phía trước, chỉ như vậy mà thôi. Ngay hoảng hốt, Mạc Hà đột nhiên phát hiện mình thật giống như đi ở một cái đen nhánh nhỏ chè chè trên đường. Con đường vô cùng hẹp, chỉ có thể chứa tự mình một người thông qua, mà hai bên đường nhìn như mặc dù không phải là một phiến màu đen, nhưng cũng là cái gì cũng không thấy rõ như vậy. Nhưng quan sát một chút, vậy sẽ phát hiện hết thảy cảnh vật cũng tương đối mông lung, giống như sương mù bên trong xem hoa vậy, căn bản nhìn không rõ lắm. Ở nơi này cái nhỏ hẹp đen nhánh trên đường mòn, Mạc Hà phát hiện mình tựa hồ đã đi tới đường cuối. Càng đi về phía trước, chính là một đạo bình phong che chở, không biết dày bao nhiêu, nhưng tuyệt đối vô cùng vững chắc. Quay đầu hướng phía sau nhìn một mắt, Mạc Hà phát hiện mình đi qua con đường, nhìn như ngược lại là tương đối rộng rãi, nhất là càng đi sau đó, đường lại càng chiều rộng. Mạc Hà quay đầu lại, nhìn phía trước ngăn trở mình bình phong che chở, không chút do dự hướng phía trước nhảy một bước, đem thân thể và cái này bình phong che chở trực tiếp dán chặt, định đi về trước tiếp tục di động. Bất quá trên mình cảm giác được lực lượng, nhưng lại như là cùng là núi cao vậy, căn bản khó mà dung chuyển. Mạc Hà như vậy bình tĩnh trạng thái, ở tiếp xúc đến cái này bình phong che chở sau đó, đột nhiên liền bị đánh vỡ. Hắn tâm trạng vào giờ khắc này bắt đầu trở về, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn lý trí. Vác giống như núi cao giống vậy sức nặng, Mạc Hà đem hết toàn lực muốn di động bước chân, hết khả năng chuẩn bị đi về trước nhúc nhích một cái. Dù là chỉ là một chút xíu cũng có thể, ít nhất vậy có thể đủ thuyết minh mình có thể dung chuyển trước mắt cái này bình phong che chở. Mạc Hà dùng hết toàn lực sau đó ngăn cản trước mắt hắn cái này bình phong che chở, lại thật bị hắn dung chuyển theo Mạc Hà về phía trước bước vào bước chân, hơi bị đẩy lui về phía sau một ít, mà đây đạo bình phong che chở bắt đầu lui về phía sau. Mạc Hà trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là một tiểu đạo đồng, trong tay cầm một quyển dịch đạo kinh, ở một vị lão đạo trưởng dưới sự hướng dẫn, đem làm vỡ lòng tài liệu giảng dạy, một bên học tập trên đó nội dung, vừa đi học biết chữ. Bức họa này mặt bên trong vị kia lão đạo dài, rõ ràng chính là Mạc Hà sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Mà bức họa này mặt, chính là Mạc Hà ở trên cao liền vọng Nguyệt Sơn sau đó. Thanh Mai đạo trưởng vừa mới bắt đầu dạy dỗ hắn thời điểm cảnh tượng. Khi đó hắn lấy là dịch đạo kinh chính là hắn mơ tưởng cầu mong tu luyện công pháp. Lúc ấy học tập, trong lòng còn ôm lớn vô cùng hứng thú. Loại cảm giác đó, vậy vào giờ khắc này tràn vào hắn trong lòng, để cho hắn tựa như thật sự là hồi đến lúc đó. Đem hết toàn lực, Mạc Hà lần nữa về phía trước bước ra một bước. Lần này, hắn đầu óc bên trong xuất hiện hình ảnh, là hắn chân chính có thể tĩnh tọa nhập định, cảm nhận được linh khí chung quanh thời điểm. Đây cũng là hắn thu được kiếp trước di trạch, đặt hắn có thể nhanh như vậy liền đi tới ngày hôm nay bước này cơ sở. Hiện tại, Mạc Hà lại tựa như lần nữa trải qua một lần khi đó. Chỉ bất quá lúc đó hắn, mặt đối với kiếp trước di trạch bên trong, vậy số lượng không nhiều hình ảnh, có thể cảm giác đến chỉ là thán phục, có thể hắn bây giờ lại có thể từ trong đạt được nhiều thứ hơn. Bất quá lúc ấy một khắc kia tâm tình, giờ phút này lại lần nữa nhận thức liền một lần, lại bước lên trước, lần này Mạc Hà trong lòng nổi lên hình ảnh, là hắn nhập đạo thời điểm, điều này đại biểu hắn chân chính đẩy ra tu hành cửa. Từ đây chính là một cái chân chính người tu hành, có thể thi triển pháp thuật, có một ít thần dị năng lực. Kế tiếp hình ảnh là hắn bắt đầu học tập cửa thứ nhất thuật pháp thời điểm. Sau đó chính là lần đầu tiên cùng người đấu pháp, tiếp theo mắt thấy Thanh Mai đạo trưởng bị người đánh bại. Thầy trò hai người ở ban đêm một lần kia nói chuyện. Sau đó là hắn đột phá tu vi đến thần hồn cảnh giới. Từng bước một đẩy bình phong che chở đi về phía trước. Mạc Hà cảm giác mình mỗi một bước đều phải muốn đem hết toàn lực, nếu không căn bản không cách nào dung chuyển trước người bình phong che chở. Mà là hắn từng bước một về phía trước đi. Vậy hiện tại hắn con đường tu luyện bên trong, tất cả trí nhớ sâu sắc cảnh tượng cũng nhất mạc ở hắn trong lòng xuất hiện. Một khắc kia nơi sự tình phát sinh, một khắc kia mình cảm giác trong lòng, Mạc Hà cũng đều lần nữa trải qua một lần. Mà đây chút quý báu trí nhớ, theo hắn từng bước một đi tới trước, toàn bộ đều bị thâu tóm với nhau. Mình trải qua, tu vi, cùng với đối với đại đạo lĩnh ngộ và nơi học qua tất cả mọi thứ, cũng dung nhập vào một cây đạo quả bên trong, giống như là một viên thành thục trái cây, hoặc như là muốn lần nữa dưỡng dục hạt giống. Mạc Hà hiện tại đã rõ ràng, muốn dung chuyển trước người mình bình phong che chở, cũng không phải là cần muốn bấy nhiêu lực lượng, mà hắn cần cũng chỉ là đem hết toàn lực bốn chữ. Mỗi một bước đều phải đem hết toàn lực, đại biểu một loại tới thành chi tim, một loại kiên định không rời hướng đạo chi tim. Ý thức ở nơi này dạng trạng thái bên trong từng bước một về phía trước. Mạc Hà không biết mình rốt cuộc đi nhiều ít bước, nhưng cảm giác ở đại đạo trên đường, mình đoạn thời gian này thật giống như cũng không có đi ra khỏi quá xa. Ngăn ở mình phía trước bình phong che chở, cũng chỉ là để cho mình đi về trước đẩy một đoạn đường, cũng không có đem đánh vỡ. Mình và đại đạo bây giờ vẫn tồn tại như cũ trước cái này một tầng cách trở, mà phải phá cái này một tầng cách trở, trước được đẩy cái này một tầng bình phong che chở, đạt tới hắn có thể đạt tới cuối. Đây mới là bước ra một bước cuối cùng thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https